Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, hắn sao có thể thất bại. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1, hiện tại ta có chút tin tưởng hắn có cơ hội đánh vỡ tạo hóa phong truyền thừa. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến sống sót mới được. Huyền Cơ Môn môn chủ mỉm cười. Hắn cũng phát giác được cái này thiên kiếp nhìn như hung mãnh, nhưng vẫn tại kim đan cấp độ. Không vào Nguyên Anh liền còn có một tia hy vọng. Lâm Phong kém chút sụp đổ. Lần trước độ kiếp cũng không có mạnh như vậy tới. Cảm giác chính mình nếu là lại lấy thân thể đi đùa giỡn thiên kiếp, vậy cái này trận pháp chính là mình tấm gương. Đạo kiếp lôi thứ hai rơi xuống. Lấy 9 môn vị trí sắp xếp cửu đỉnh thốt nhiên bay lên không, xen lẫn thành một đầu to lớn mạc nhện, đem thiên kiếp ngăn tại bên ngoài. Song phương làm hao mòn một lúc lâu, thiên kiếp cuối cùng biến mất, nhưng 9 cái tiểu đỉnh cũng đã hiện ra vết rách, sợ là ngăn không được một kích sau. Lâm Phong có chút bi quan, thật sự là cái này thiên kiếp quá kinh khủng điểm, tiếng sấm rền rĩ chấn người lỗ tai đều nhanh điếc rơi. Thiên lôi rủ xuống đến, không nói uy lực, chỉ là trận kia lôi quang đều sán lạn để cho người ta mở mắt không ra. Móc ra nhị sư tỷ cho thanh đăng, Lâm Phong ngưng tụ một ngụm mệnh lửa nhóm lửa thanh đăng. Tu luyện kỳ lân biến quan hệ, Lâm Phong thể nội cũng bao hàm một hỏa, nhưng cực kỳ yếu kém. Dùng mệnh lửa nhóm lửa thanh đăng về sau, Lâm Phong mới xem như thở phào. Chỉ cần mệnh lửa bất diệt, liền có thể bảo đảm thần hồn bất diệt, lưu lại phục sinh một chút hy vọng sống. Kiếp lôi lần nữa hội tụ bắt đầu. Đạo thứ ba rủ xuống đến thời điểm, uy lực tối thiểu là đạo thứ nhất 4 lần có thừa. Kia khí tức khủng bố cường thịnh để cho người ta tuyệt vọng. 9 cái tiểu đỉnh lần nữa huyền không, nhưng bản thân đã cực kỳ tổn hại, ngăn cản thiên kiếp sau một lát, liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành không chỗ mảnh vỡ ngã xuống. Tiểu hỗn đản, bên ngoài sân Liễu Tiếu Tiếu hai mắt đỏ bừng, chư vị sư tỷ cũng là khẩn trương vạn phần. Rất khó khăn, cảnh giới này độ loại này thiên kiếp đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Lâm Phong nhức đầu vô cùng, nhưng trong ngực thanh đăng trung tâm ngọn lửa vòng sáng chớp động. Lâm Phong ném đi thanh đăng, muốn đem hắn ném ra thiên kiếp phạm vi, vì chính mình giữ lại một chút hy vọng sống. Nhưng thiên kiếp kinh khủng bực nào, thế mà chuyển cái ngoặt đánh phía thanh đăng. Thanh đăng vầng sáng trận trận, nhưng cũng khó ngăn cản thiên kiếp cuối cùng thế công, bị oanh vỡ nát. Chết thiên kiếp, ngươi coi là thật muốn giết chết ta có phải hay không? Lâm Phong toàn thân khí tức bành trướng, đơn giản khó mà tin được. Thiên kiếp thế mà hủy chính mình thủ đoạn bảo mệnh, xem bộ dáng là nhất định phải tru sát chính mình không thể. Đạo này kiếp lôi tại đánh nát thanh đăng về sau cũng hoàn thành sứ mệnh. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng hạ một đạo kiếp lôi đã ấp ủ hồi lâu, theo sát chính là một cái đánh xuống đến, đem so với trước uy lực cường thịnh hơn. Mẹ nó, làm ta sợ ngươi có phải hay không? Tránh cũng không thể tránh, Lâm Phong chỉ có thể liều mạng, cửu biến từng cái sử xuất, 7 đại lớn cự thú lăng không mà đi, Côn Bằng, Huyền Vũ, Hỗn Độn, Bạch Hổ, Thần Hoàng, Thiên Hống, Kỳ Lân, duy chỉ có Thanh Long biến chưa từng dùng đến. Một chiêu này là lưỡng bại câu thương chiêu thức, một khi sử xuất cơ hồ liền không chậm chuyển dư địa. 7 đại cự thú gào thét vọt tới thiên kiếp, mang theo Lâm Phong không cam lòng cùng phẫn nộ, như muốn thôn thiên, nhưng kiếp lôi còn lại thế không cần, vẫn như cũ mang theo cường thịnh uy lực. Lâm Phong cắn răng một cái, Thanh Long biến vào tay, diễn hóa về sau tùy ý lơ lửng sau lưng, đồng thời thao thiết cự thú thân ảnh thoáng hiện, Chính như ngày đó Liễu Tiếu Tiếu suy đoán như vậy, muốn tăng lên Lâm Phong cái này thao thiết biến uy lực. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trực tiếp đem bát biến nhét vào, dung hợp ra đệ cửu biến tới. Cửu biến đầy đủ thời điểm, chư vị sư tỷ liên thủ giúp Lâm Phong thôi diễn thao thiết biến. Bây giờ thao thiết biến uy lực đã vượt qua nhân phẩm, đạt đến địa phẩm cấp độ. Chỉ là địa phẩm phía trên còn có thiên phẩm, tuyệt phẩm, tiên phẩm cùng đạo kinh. Tính lên đến chiêu này vẫn như cũ rất yếu, nhưng hiệu quả là to lớn. Bảy đại cự thú không ngừng ngăn cản thiên kiếp, không ngừng tiêu tan thiên kiếp uy lực. Kia một bộ phận bị tiêu tan uy lực bị bọn hắn hấp thu, phản hồi đến Lâm Phong trên thân. Đây là thao thiết biến đặc tính. Thao thiết truyền thuyết có rất nhiều loại. Có một loại truyền thuyết là hắn tươi sống đem chính mình cho chết no. Lâm Phong thao thiết biến chính là loại này đặc tính. Một nháy mắt thể nội kinh mạch tăng vọt, toàn thân tu vi tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lâm Phong đứng thẳng mặt đất ầm vang chấn động, đất sụt ba thước, thao thiết cự thú lực lượng tăng phúc, ngoác ra cái miệng rộng, đem đạo thứ tư còn lại thiên kiếp cắn xé thành mảnh vỡ. Đạo thứ tư thiên kiếp vừa vỡ, đạo thứ năm thiên kiếp cơ hồ kẹp lấy thời gian rủ xuống, không lưu một tia khe hở. Người tê liệt, Lâm Phong gầm thét bắt đầu, đơn giản bị tức điên. Trên tay còn lại đồ vật chỉ có lục sư tỷ đan dược. Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, không quan tâm, gỡ ra nắp bình, một ngụm đem đan dược hoàn toàn đổ vào trong miệng. Lâm Phong cũng không có đánh mất lý trí, nếu là toàn bộ nuốt vào, trong lúc nhất thời tu vi quả thật có thể tăng vọt rất nhiều. Nhưng lấy chính mình trước mắt tu vi, căn bản duy trì không được, sẽ bị sống sờ sờ no bạo. Lâm Phong đầu tiên là nuốt hai viên đan dược, còn lại toàn bộ ngậm tại trong miệng, đồng thời hai mắt thần quang lóe lên, bản mệnh pháp bảo ba chân thanh đồng đỉnh hiện thân, mang theo cổ pháp đạo uẩn, không nói rõ được cũng không tả rõ được phẩm cấp, cùng thân đỉnh thượng cửu đầu cự thú, chín đạo đạo văn càng chướng mắt. Pháp bảo này hảo hảo lợi hại, có một loại cực kỳ hùng hậu đạo uẩn, vì cái gì ta nhìn không thấu pháp bảo này phẩm cấp? Đám người quên hết tất cả, trong lúc nhất thời cơ hồ xem nhẹ Lâm Phong, đem ánh mắt bắn ra đến ba chân thanh đồng đỉnh phía trên. Cho dù là kiếp tiên đều phòng ngừa không, pháp bảo này rất cổ quái. Lâm Phong chỉ có chút cơ cảnh tu vi, nhưng pháp bảo này phẩm cấp 10 phần mơ hồ, không quá giống là chút cơ cảnh pháp bảo. Càng phía trên 9 đại dị thú, sinh động như thật, huyết khí trùng thiên, tựa như là sống tới. Lâm Phong lần nữa diễn hóa huyền thiên cửu biến, lần này các đại cự thú trực tiếp từ thân đỉnh bên trên hiển hóa ra ngoài. Không giống nguyên bản như vậy hư ảo, huyết khí ngập trời, hai viên đan dược nuốt vào khôi phục thân thể, thi triển nhất biến về sau, thể nội liền sẽ trống rỗng. Lâm Phong chỉ có thể tiếp tục nuốt đan dược, cái này hoàn toàn là không muốn sống cách làm, đối với tự thân đạo cơ có không thể xóa nhòa chỗ xấu. Nhưng giờ này khắc này đã không lo được nhiều như vậy. Một khi bại trận, tất nhiên bỏ mình, thiên kiếp dưới thần hồn đều nát, ngay cả một tia phục sinh khả năng đều không có. Chín đầu cự thú lấy chân hình hiển hóa, ngập trời huyết khí sôi trào phía chân trời, liền ngay cả kiếp vân đều ảm đạm phai mờ. Trời ạ, đây là cái gì võ kỳ a? Thế mà khủng bố như vậy, mà lại cùng hắn bản mệnh pháp bảo hợp là một thể, cơ hồ giống như là một cái chỉnh thể. Cái này chín đầu dị thú ta tại trong điển tịch gặp qua. Hắn ngay từ đầu diễn hóa cự thú chỉ là hình thức mà thần không giống, nhưng giờ phút này xem ra, cơ hồ đồng đẳng với chín đại dị thú phục sinh đồng dạng a. Chín đầu dị thú đơn giản tựa như là chân thân giáng lâm, đều từng là tung hoành một thời đại cường đại dị thú. Giờ này khắc này thế mà chín thú đủ lâm. Lâm Phong người này quá kinh khủng. Có người không khỏi khẳng định, nếu là lần này thiên kiếp hắn có thể bất tử, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Chấn kinh một thời đại, thiên kiếp rủ xuống, ba chân thanh đồng đỉnh không ngừng phồng lớn, lơ lửng tại Lâm Phong đỉnh đầu, hoàn toàn ngăn cản phía chân trời thế công. Chín đại dị thú ở chân trời bay lên gào thét, không ngừng phát ra cường thịnh công kích. Mạnh như thiên kiếp tại loại này thế công phía dưới cũng chống đỡ không nổi đi. Đạo này thiên kiếp cũng vỡ vụn, nhưng Lâm Phong cũng đã như trong gió nến tàn. Linh thai có vỡ vụn dấu hiệu, nếu không phải tam đại đạo kinh vô cùng thần bí, chữ to màu vàng từ đầu tới cuối duy trì không nát, mới đưa Lâm Phong kia tàn phá linh thai ổn định lại. Ba chân thanh đồng đỉnh đạo quẩn sói mòn, chín đại dị thú huyết khí suy yếu. Đạo thứ năm thiên kiếp quá kinh khủng, cơ hồ hao hết sạch Lâm Phong tất cả tích xúc. Nhìn về chân trời không ngừng rủ xuống đến đạo thứ sáu thiên kiếp, Lâm Phong đau thương cười một tiếng. Xong, chướng mắt lôi quang lấp lóe, chấn thiên kiếp tiếng sấm động, cơ hồ bao phủ toàn bộ độ kiếp nơi trốn kiếp lôi kinh khủng không thôi. Không, Liễu Tiếu Tiếu kêu thảm một tiếng lao ra. Ngay sau đó Dịch Thiên Tuyết, Lâm Nhược Vũ cũng theo sau, Lăng Vi cắn răng một cái cũng xông đi lên. Cửu đỉnh phong bên trên, thứ sáu chân truyền khẽ trao mày nói, hắn sao có thể thua? Hắn nếu là thua, ta chẳng phải là lại muốn khổ đợi xuống dưới. Diệp Thi cùng Diệp Thuần từ khi rời đi Huyền Cơ Môn về sau, tiên ma tranh phong cục diện hoàn toàn mở ra. Song phương không chết không thôi, tranh đấu không ngừng, một khắc cũng chưa từng đình chỉ, nhưng giờ phút này đều là sững sờ, trong lòng một trận thất lạc, phảng phất ít thứ gì. Diệp Thi cau mày, Diệp Thuần lại là phẫn nộ quát, ngươi đến làm cái gì? Vì cái gì ngươi quá khứ hết thảy tại bắt đầu ăn mòn tâm cảnh ta? Ta muốn đạp vào vô tình đại đạo. Ngươi cái gọi là tình đối với ta mà nói là trở ngại lớn lao. Ngươi phải chết. Nàng đáp xuống, hồn thiên chuyển luân công thúc đến cực hạn, cùng Diệp Thi Thái Âm Tiên quyết đụng vào nhau. Song phương vẫn như cũ đánh đến khó hòa giải. Kết thúc sao? Dù chết mà bất hủ vậy. Có người vui vẻ, có người sầu. Không ít người ngầm đương nhiên tiếc hận. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Hôm nay một màn chấn kinh toàn bộ Huyền Cơ Môn, chú định Lâm Phong coi như bỏ mình, cũng coi là chấn kinh một thời đại, không những ở trúc cơ cảnh đối đầu lục cửu thiên kiếp, thậm chí còn trông đến cái này một bước này, đơn giản chính là một cái kỳ tích, huống chi hắn một thân huyền diệu võ kỹ, đạo quần 10 phần bản mệnh pháp bảo, huyết khí ngập trời cự thú chân hình. Đơn giản chính là một cái thần thoại. Huyền Cơ Môn chủ khe khẽ thở dài nói, cũng không phải hắn sao? Đến tột cùng còn muốn để chúng ta chờ thêm bao lâu đâu? Nguyệt Nhi, Dạ Nhi kêu thảm thiết không thôi, thân thể nho nhỏ nghiêng một cái, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Phong Thiện Yêu Vương thở dài một tiếng, cùng nhau nhu lực bao lấy các nàng, chỉ tay một cái các nàng thức hải, để các nàng như vậy chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có bị Dịch Thiên Tuyết ôm vào trong ngực nhỏ Thanh Tuyền, oa oa kêu, cực kỳ nhảy cẫng. Dịch Thiên Tuyết lập tức tỉnh táo lại nói, không đúng, nhỏ Thanh Tuyền phụng hắn làm chủ. Nếu là hắn gặp nạn, nhỏ Thanh Tuyền tất nhiên không cách nào tốt. Nhưng nhỏ Thanh Tuyền bây giờ không việc gì, hẳn là hắn vậy. Nàng tỉnh táo phân tích nói, không giống như là Liễu Tiếu Tiếu bọn người tâm cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Nàng xuất thủ ngăn trở Liễu Tiếu Tiếu, đem ý nghĩ của mình nói ra. Liễu Tiếu Tiếu cơ hồ điên cuồng, cho dù ai cũng biết nàng bảo bối nhất người tiểu sư đệ này, giờ phút này cơ hồ điên dại. Ngươi xem một chút kia thiên kiếp, kim đan cảnh đều chưa hẳn chống đỡ được. Ngươi nói hắn còn sống, hắn làm thế nào sống sót? trận pháp nát, cửu đỉnh hủy, thanh đăng diệt, cửu biến hao hết hắn chân nguyên, bản mệnh pháp bảo dùng hết đan dược. Hắn một thân tích xúc hoàn toàn bị áp bách ra. Sống sót, hắn làm thế nào sống sót? Đừng nói là Liễu Tiêu Tiếu, liền xem như không hư tử trưởng lão như vậy cảnh giới. Cũng là khe khẽ thở dài. Thua, thua, quá đáng tiếc. Vốn cho là hắn bình an sau khi độ kiếp, tất nhiên thành tựu bất phàm kim đan. Trong lòng mình thậm chí đã có định lượng, lần này tạo hóa phong truyền thừa, nhưng để cử hắn đi sông, bây giờ hết thảy thành vô ích. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.